thiếu gia ngông cuồng, chương 505, tôi sẽ xoa bóp cho cậu chụp cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phùng Đông Tường nghiêm túc nói, đâu chỉ có ảnh hưởng lớn, cuộc họp hội đồng quản trị cấp cao nhất không phải nói mở liền mở được đâu, một khi nói mở cuộc họp thì có rất nhiều nội dung cần thảo luận hơn nữa. Tòa nhà Thế Kỷ trong phòng làm việc. Hàng ngày sau khi tan học Tần Minh đều đến đây đọc tài liệu nội bộ của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ, chẳng hạn như đầu tư dự án trạm vũ trụ của quốc gia nào, phòng thí nghiệm dược phẩm sinh học trong và ngoài nước đã phát triển loại thuốc nào, hoặc lại đầu tư kinh phí gì. Trong đó Tần Minh xem tài liệu đầu tư lỗ vốn nhiều hơn cả, về cơ bản thì việc kinh doanh tại khu vực châu Á lãi rất nhiều, các sản nghiệp tại châu Nam M phần lớn lãi ít hơn, ngược lại châu Âu EU lãi thì ít mà lỗ nhiều nhất. Kinh doanh vũ khí ở lục địa châu Phi luôn mang lại lợi nhuận rất cao, ngoài ra còn có năng lượng, tài nguyên quý hiếm, nhiệm vụ đánh thuê, buôn bán người. Đều tăng theo từng năm, con số lợi nhuận cũng rất đáng sợ. Hiện tại nước M là trụ sở chính của tập đoàn, các sản nghiệp mang tên ở đây là lớn nhất nhưng tiền chi cho đầu tư và quan hệ càng lớn hơn, cho nên hiện đang thế mà lại trong tình trạng thua lỗ. Tần Minh cảm thấy khoản tiền chi cho đầu tư và quan hệ này quá kinh khủng, càng giống như bị người khác động tay chân vào. Nhưng hiện tại Tần Minh vẫn chưa tiếp quản công việc kinh doanh tại nước M, dù khẩu vị của anh có lớn đến đâu thì cũng không thể ăn hết trong một lúc được, nên chỉ có thể ổn định Hoa Hạ và các nước lân cận, nhất là các nước thuộc khu vực ASEAN, vị trí phụ trách quản lý chủ chốt của sản nghiệp ở những địa điểm này đều đã được Tần Minh âm thầm gài người của mình vào rồi. Bước tiếp theo của Tần Minh là thống nhất và tổng hợp sản nghiệp tại châu Đại Dương và Liên minh châu Âu, anh nghĩ đến Mike Hathaway, một trong bốn nguyên lão. Trước đây hai người từng gặp nhau rồi, Tần Minh cũng đã chịu sự kiểm tra tạm thời của Mai và được công nhận. Mặc dù trước đây Pete James đã tìm đến Tần Minh bày tỏ thiện chí để giữ vị trí của mình, nhưng Tần Minh vẫn không yên tâm và muốn để Mai Hathaway tạm thời quản lý công việc kinh doanh tại châu Âu. Tần Minh đã liên lạc với Mai Hathaway, đối phương đồng ý chỉ cần có giấy bổ nhiệm của Tần Minh và được hội đồng quản trị cấp cao nhất chấp thuận thì có thể điều chuyển sang châu Âu làm giám đốc điều hành cao nhất của sản nghiệp của tập đoàn. Chuyện này tương đối dễ thực hiện, Tần Minh bảo Tổng Dĩnh làm đơn bổ nhiệm, đồng thời nói với Thường Hồng Hy một tiếng, bây giờ Thường Hồng Hy không quản lý công việc nhiều, công việc ở bên nước M đa phần đều có người quản lý rồi, cuối cùng trình qua. Sau khi bên phía Tống Dĩnh mất đi Thích Minh Huy, áp lực công việc tăng lên rất nhiều, nhưng trước đó Tần Minh đã dự bị rất nhiều cán bộ, Tần Minh thành lập nhóm nội các nhờ đặc biệt giúp Tống Dĩnh xử lý công việc. Theo thời gian, nhóm do Tần Minh thành lập vẫn có thể vận hành một cách suôn sẻ. Vô thức Tần Minh xem tài liệu đến nửa đêm, anh đau đầu xoa trán, cảm thấy xung quanh vẫn còn quá ít người, anh không thể kỳ vọng những người ở tập đoàn Triều Dương nhanh chóng cứng cáp được. Cán bộ dự bị do anh cất nhắc cũng đều mới tiếp nhận công việc. Anh cần có những thân tín có năng lực và bản lĩnh để làm việc cho mình. Đây thực sự là bài toán khó của thế kỷ, khắp nơi trên thế giới đều có nhân tài nhưng chẳng có mấy nhân tài thuộc về mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Minh không thích ngày nào cũng bị những tài liệu và công vụ này ràng buộc trên ghế, anh có nhiều việc phải làm và có khát vọng lớn hơn. Cậu chủ, cậu có mệt không? Đột nhiên, Tống Dĩnh bưng một phần điểm tâm vào. Tần Minh cười mỉa mai. Sao có thể mệt bằng cô được? Tống Dĩnh dịu dàng nói. Hôm nay cậu chủ đã làm tất cả công việc của tôi rồi, tôi không mệt. Tần Minh nói, cô không nghe ra sao? Ý tôi là bình thường có phải xử lý nhiều hồ sơ như vậy, có mới thật sự mệt? Tống Dĩnh lắc đầu nói. Đây là sự tin tưởng cậu chủ dành cho tôi không thể phụ sự tin tưởng của cậu chủ được. Bởi vì có thể có một người tin tưởng mình không phải chuyện dễ dàng, thật sự rất khó. Hơn nữa, nhóm đặc biệt do cậu chủ đề xuất thành lập đều là cán bộ dự bị tuổi còn trẻ lại tràn đầy sức sống, tư tưởng đã được hun đúc từ lâu rồi, trung thành với tập đoàn, bây giờ trung thành với cậu chủ, làm việc cũng rất được. Tần Minh vươn vai nói. Nhưng tôi vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi, còn phải đấu với rất nhiều người. Tống Dĩnh bước đến gần Tần Minh rồi đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên vai Tần Minh, nhẹ nhàng bóp vai cho anh, khiến vai của Tần Minh thả lỏng ra. Đầu Tần Minh ngả người ra sau, vừa hay tựa lên ngực của Tống Dĩnh, thịt mềm mại, phảng phất mùi hương trinh nữ khiến Tần Minh thoải mái kêu lên một tiếng. Tần Minh nói, Tiểu Dĩnh, kỹ thuật xoa bóp của cô vẫn tốt như vậy, nếu như có thể xoa bóp cho tôi cả đời thì tốt rồi. Tống Dĩnh nói, nếu cậu chủ bằng lòng, tôi sẽ xoa bóp cho cậu chủ cả đời. Tần Minh cười nói, vậy sao được, dù sao thì cô cũng phải kết hôn, sau này nếu tiếp tục như vậy thì bạn trai của cô sẽ ghen. Động tác của Tống Dĩnh trở nên cứng ngắc, cắn răng nói. Cậu chủ, tôi không cần danh phận cũng không thể ở lại bên cạnh cậu sao? Tần Minh sững sờ, nghe được lời nói này của Tổng Dĩnh giống như một cô gái đang tỏ tình với anh quay đầu lại nhìn Tổng Dĩnh, vẻ mặt của cô ta có chút buồn bã và mong đợi, cách Trương.